Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 488, có người muốn kết hôn. Đương nhiên, lời này nói cách khác nói, oan có đầu nợ có chủ. Thò muốn một lần nữa tìm về dũng khí của mình, sợ rằng cần đem cộng sinh thể chi thần phóng xuất, hai người lại đánh một lần mới được. Bất quá muốn ở vũ trụ mịt mờ tìm được viên kia cộng sinh thể tinh cầu, cùng mò kim dưới đáy biển không sai biệt lắm, đối với mới có thể đơn giản chém giết Celestial. Thực lực này còn mạnh hơn Odin, hiện tại giết đi qua cơ bản cũng là đưa đồ ăn. Huống chi bọn họ cũng làm khó dễ. Biện pháp tốt nhất chính là trước định một tiểu mục tiêu. Trước tiên đem cộng sinh thể chi long đánh chết. Đa đa thiểu thiểu cũng có thể khôi phục một chút dũng khí. Hoặc giả nói là tìm về tho mặt mũi của. Bây giờ vấn đề ở chỗ cái này bị băng phong quái vật ở đâu? Mất tích, chứng mặn lời nói làm cho mấy người đều là quá sợ hãi. Không phải mất tích, không tìm được, mà là mất tích. Cái này mất tích cùng Striker bị tự sát, rất giống. Vừa nhìn chính là quan phương mượn cớ. Đừng nói Daisy, ngay cả Captain America đều không tin. Tin tưởng ta, quả thật có người ẩn tàng rồi vật này. Ở 1966 năm sau ta đi tìm mấy lần, thế nhưng vẫn không tìm được. Chứng mạn khoát khoát tay. Các ngươi có biện pháp nào đều có thể dùng. Xảy ra bất kỳ chuyện gì đều để ta làm gánh chịu trách nhiệm. Ta chỉ có thể giúp được nơi này. Daisy nhìn về phía Tho, ý kia là hỏi, lão đầu nhà ngươi còn có tiến thêm một bước chỉ thị sao? Tho như là dùng thần niệm giao lưu giống nhau, tầm cực xa liên tuyến rồi hơn 10 giây, cuối cùng chán nản lắc đầu, biểu thị chính mình không có thu được Asgard trợ giúp, việc này không có đầu mối, làm cho mấy người căn bản không cách nào tra. Daisy chỉ có thể đứng ra tới nói mình siêu tập được tình báo. Nàng nhớ kỹ cộng sinh thể chi long hẳn là ở New York trong lòng đất nhảy ra. Dường như chính là Manhattan lên thành khu. Có thể tối hôm qua nàng vây quanh New York đi vòng vo một vòng, cũng không thấy được nửa quỷ ảnh. Chỉ có thể cho rằng con rồng này còn chưa có giải đông lạnh. Bây giờ không có ở đây New York, thế giới lớn như vậy. Địa cầu hắc khoa kỹ rất nhiều, che đậy tầm mắt trang bị cũng không ít, của nàng siêu cấp thị lực cũng không toàn năng, rất nhiều nơi liền nhìn không thấy, từ sự kiện kỳ quặc trong trình độ xem rất giống là Hydra làm. Thế nhưng làm Hydra một trong những cự đầu, nàng từ tình báo hiện hữu phân tích, thật không giống như là Hydra thủ bút. Thế giới này có thể làm chuyện này tổ chức khủng bố chỉ mấy cái như vậy. Lợi dụng phương pháp bài trừ sàng chọn, cuối cùng mấy điều kiện đều chỉ hướng Nhật Bản. The Hand, đối phương có cái này tài chính cùng nhân thủ. Ngũ chỉ cũng đều là Côn Lôn trưởng lão. Mỗi ngày nằm mơ lo lắng trường sinh bất lão. Tự nhiên có thể nhìn ra cộng sinh thể chi long không giống người thường. Đem tự thân ý chí chuyển rời đến hay là long trên người, thu được dài thọ mệnh cùng lực lượng cường đại. Người bình thường làm khả năng trong lòng có cản trở, bọn họ làm không hề có một chút vấn đề. Đám người này đã không có bao nhiêu có thể xưng là nhân tính đồ. Daisy chưa nói phương pháp bài trừ chuyện, mà là nói từ bản thân cùng The Hand ân oán, cùng với đối phương đối với trường sinh chấp niệm. Ta phân tích qua Nhật Bản bên kia tài chính chảy về phía. Ở 1966 năm đến 1970 năm trong lúc đó, tổng cộng có 3 bút mức siêu quá $100 ức đi vào lầu 5 góc tài khoản. Vào niên đại đó đây chính là lớn vô cùng số tiền. Lúc đó nước Mỹ cùng Nhật Bản tại đàm phán vài cái trọng đại hạng mục đều có thể bài trừ. Đối phương tại sao phải cho lầu 5 góc tiền? Ta hoài nghi chính là cái này The Hand đang âm thầm bày ra một việc. Làm vì trên danh nghĩa thủ, lĩnh Captain America cúi đầu nghĩ một lát,